Vạn cổ đệ nhất kiếm, chương 883, C883, ngươi tên là gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng bây giờ, nếu như vô cớ bắt hắn cùng người khác tranh tài, hắn lại cảm thấy khá phiền toái loạt soạt. Trông lúc bọn họ đang suy nghĩ vẩn vơ, trong rừng đột nhiên vang lên một âm thanh chuyển động kỳ lạ. Nụ cười trên gò má Phương Thanh Điệp hoàn toàn biến mất, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia lạnh lẽo. Nàng ta nhìn thẳng về hướng phát ra âm thanh, quát lên. Ai đó, mùi thịt thơm quái, từ trong góc rừng tối tăm, một thanh niên mặc áo tím đi ra. Thân thể hắn nhẹ như mây, bước chân im lặng, linh lực mạnh mẽ như dòng nước trong suốt dưới đáy hồ sâu, không chút gợn sóng. Nếu không phải hắn ta vội vàng chạy ra ngoài thì ngay cả cường giả vạn pháp cảnh như Phương Thanh Điệp cũng không thể phát hiện được hắn ta đang tới gần. Phía sau chàng trai trẻ là một ông già mặc quần áo màu xám, hình như là tùy tùng của hắn ta. Ngươi là ai? Phương Thanh Điệp không chút do dự rút ra thanh kiếm màu lục, chỉ mũi kiếm thẳng vào chàng trai trẻ. Khuôn mặt xinh đẹp được bao phủ bởi một lớp xương lạnh giá, tỏa ra một sức mạnh đáng sợ. Đừng căng thẳng, đừng căng thẳng, ta không có ác ý gì, ta chỉ đến đây để xin ăn mà thôi. Chàng trai cười lớn, trông có vẻ thật thà chất phác. Chủ động giơ tay ra hiệu đầu hàng. Đôi mắt đẹp của Phương Thanh Điệp vẫn nhìn thẳng vào hắn ta, không hề mất cảnh giác. Thấy Phương Thanh Điệp không tin, thanh niên có hơi buồn bực xoa đầu. Cô nương, ta bị mùi thịt hấp dẫn, thật sự là tới đây để xin ăn mà. Trần Mộc ngồi ở trước đống lửa, dùng đôi mắt đen nhẹ nhìn hắn ta, sau đó nói với Phương Thanh Điệp. Bỏ kiếm xuống đi, không sao đâu. Phương Thanh Điệp liếc nhìn Trần Mộc, do dự một lúc. Cuối cùng đặt thanh kiếm xuống, nhưng linh lực xung quanh cơ thể nàng ta vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Chàng trai cười hì hì, chủ động đi đến trước đống lửa trại, nhìn chằm chằm vào món thịt nướng trên giá lửa mà chảy nước miếng, như thể đã nhịn đói nhiều ngày vậy. Trần Mộc mỉm cười, cũng không hề keo kiệt, lấy từ trong đống lửa lấy ra một miếng thịt nướng đưa tới. Mùi thơm nồng nặc của thịt lan tỏa, chàng trai nuốt ực một cái, lập tức nhận lấy và ăn ngấu nghiến. Khung cảnh có vẻ tương đối hài hòa. Thấy vậy, Phương Thanh Điệp chậm rãi đi tới, ngồi đối diện hắn ta, dùng đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm chàng trai và ông già kia. Nàng ta có thể cảm nhận được người thanh niên này rất mạnh mẽ, không hề tâm thường, ít nhất cấp độ cũng cao hơn nàng ta. Ông già đi theo thiếu niên cũng có dao động vạn pháp cảnh gợn sóng khắp người. Tuy nhiên, ông ta không phải là người bảo vệ mà chỉ là người đi theo chàng trai mà thôi. Bởi vì xét về thực lực thì chàng trai mạnh hơn ông già một bậc. Ở độ tuổi này mà có thể đạt được sức mạnh đáng sợ như vậy, người thanh niên này tuyệt đối không phải là người đơn giản. Đôi mắt đẹp của nàng ta không khỏi nhìn về phía Trần Mộc. Vẻ mặt Trần Mộc không thay đổi, chỉ bình thản nhìn chàng trai. Người tên là gì? Ồ, đúng rồi, ta chỉ mải ăn, quên mất không hề giới thiệu bản thân. Ta tên Quý Trung, đến từ nhà họ Quý ở Trung Thổ Thần Châu. Chắc các ngươi cũng không xa lạ gì nhà họ Quý rồi, đúng không? Đúng, chính là nhà họ Quý đó. Không biết người thanh niên này thật sự không biết bên ngoài nguy hiểm, hay là không hề sợ hãi Trần Mộc và Phương Thanh Điệp mà lại thẳng thắn khai báo lai lịch của mình. Nghe được lời này, trên mặt Phương Thanh Điệp không khỏi lộ ra vẻ ngạc nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy cho cùng, nhà họ Quý là một gia tộc võ đạo thịnh vượng, có bối cảnh vĩ đại ở Trung Thổ Thần Châu. Danh tiếng rất lớn. Cho dù Quý Huyền có tài năng xuất chúng thì cũng chỉ là một người hầu được nhà họ Quý thả ra để phục vụ cho việc tu luyện của nhà họ Quý mà thôi. Không ngờ người thanh niên này lại mạnh mẽ đến thế. Nhà họ Quý, ta có nghe nói qua. Trần Mộc thờ ơ gật đầu. Vị huynh đệ này, người nướng giỏi thật, đây là món thịt nướng ngon nhất mà A từng ăn. Chưa hết nửa nén hương, Quý Trung đã ăn hết thịt nướng trong tay nhưng vẫn còn thòm thèm. Liếm vài lần cục xương trên tay rồi mới bất đắc dĩ đặt xuống. Nhìn như vậy khiến người khác không nỡ ăn. Đây thật sự là người nhà họ Quý sao? Phương Thanh Điệp nhìn chàng trai trẻ này mà cảm thấy hoang mang. Sao lại giống như một con chó lang thang vậy nhỉ? Cách chương.